Giấc mộng hoa tư, chương 7, thống khổ bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Ta đang ngồi trong phòng, thực đau đầu nha, một tháng rồi ta vẫn ca tìm đờ si cơ hội tẩu thoát vì sao vì cái tên bại não tảng băng kia canh chừng ta 24. 24 đi, ta hầu như ca có cơ hội, sau đây là một số tỷ như. Tỷ như 1, lính mở cửa ta muốn đi mua đồ. Lính gác cổng, vương gia có lệnh trắc phi ca đờ si ra khỏi phủ. Mong nương nương thứ tội. Tỷ như 2, ta tính chuốc say lính ca cửa bằng mê dược, ta thấy các ngươi làm việc rất tốt nên ban các ngươi rượu ngon. Hắn sáng mắt nhưng lập tức nghiêm chỉnh nói, tạ nương nương, nhưng vương gia có lệnh ca đờ si nhận thứ gì của nương nương. Ta tức hộc máu miệng, tỷ như 3, ta dùng thất sách, chui lỗ chó, nhưng mà ngày hôm sau lỗ chó bị lấp lại, tròn một tháng hắn cũng chưa tìm đờ si Hoàng Ngọc Dung, ta lần này thì thảm rồi, ta vốn trước đây là đặc công đối tra tấn thì có thể chịu đờ si, nhưng mà với thân thể mặc dù ta huấn luyện ngày đêm cũng ca thể bằng thân thể 1/10 thân trước đây. Sáng này ta bị giáng xuống tiếp đi, ta phẫn nộ hơn nữa là ta bị giáng xuống làm thiếp hắn còn bắt ta tự lo nấu nướng giặt rũ cu ả bản thân, còn bắt nhổ cỏ nhổ ca xong ca đờ si ăn cơm. Ta phẫn hắn a hát, thôi bỏ đi ta ca chấp hắn, ai bảo hắn là kẻ si tình làm gì. Ta đã nói ta còn xui xẻo dài dài đi. Số ta đúng là suối quầy mà. Quả nhiên khi trời tối ta mới tắm xong, hắn xông vào với bộ dạng say rượu vào. Thấy ta hắn vung tay, chát, mặt ta bỏng rắt nổi đom đóm mắt thân hình ca vững quỵ xuống. Hắn hung hăng nói, tại ngươi mà Dung Nhi bỏ đi, tất cả tại ngươi, ta chưa kịp hoàn hồn thì hắn xông tới. Xoẹt, toàn bộ quần áo trên người ta bị hắn xé vụn, ta tái mặt run run hỏi. Ngươi muốn làm gì, T.G, chị ngu hay giả ngu vậy? Hắn hung hăng nói, ca phải muốn ta sủng hạnh sao? P.S. màn sau có thịt nóng đi. Cách chương.